Lỡ Xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Âm bước vào nơi này cũng chỉ vì có thời gian nghỉ phép, có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại. Gần đây nhất là bị thái hậu trói đi, nhưng thật ra không cần phải mỗi ngày dậy sớm hầu hạ quản trì Hiền Dĩ Nhiên. Lúc đầu nàng vẫn chưa quen, thường tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng, liền bị quản trì Hiền ôm vào lòng. Không cần ngươi dậy hầu hạ, cứ ngủ tiếp đi. Quản trì Hiền cũng như thế, âm thầm ban cho nàng nửa ngày phù du nhàn nhã. Cứ như vậy qua 2-3 lần, Thiều Âm sinh hoạt và nghỉ ngơi đều bị ảnh hưởng, dần dần không còn tỉnh theo giờ cố định mà ngủ tiếp cho đến khi tự nhiên thanh tỉnh. Hôm nay, nàng tỉnh lại vẫn nằm trên giường, nhìn lên màn giường với hoa văn tinh xảo phức tạp. Hiện giờ, quản trì Hiền mỗi ngày đều ngủ nơi này, trong phòng nhiều đồ vật cũng do nàng phối trí. Thiều Âm may mắn được hưởng thụ sinh hoạt xa hoa lãng phí của cổ đại hoàng gia. Dĩ nhiên, quản trì Hiền không hề xem đó là sự xa hoa lãng phí, chỉ là ăn mặc ngủ nghỉ với Thiều Âm mà nói là hiện đại người thường. Còn ở cổ đại, nếu có người nói nàng là nô tài, thì đó quả thực là sự xa hoa lãng phí cực độ. Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên, Thiều Âm liếc nhìn, lập tức ngơ ngẩn. Tỷ tỷ, quản trì Hiền mặc trang phục nam tử. Đó cũng là một loại phong thái khác, rất hợp với khí chất thanh lãnh hờ hững của nàng ấy. Chỉ là gương mặt quá mức tinh xảo, khoác lên trang phục nam tử lại có cảm giác mộc mạc sống động. Quản trì Hiền đi đến mép giường, đứng yên, khom lưng, một tay chống ở đầu sườn Thiều Âm, tay kia che nhẹ lên gương mặt nàng, rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Thiều Âm theo bản năng nhắm mắt lại, cảm nhận dấu môi mềm ấm, trái tim run lên từng nhịp. Nụ hôn ấy không sâu sắc, chỉ là thoảng qua, rồi quản trì Hiền kéo hai người ra xa, nói với nàng. Hôm nay không được gọi ta là tỷ tỷ, hôm nay ta là biểu ca của ngươi, sắp cưới ngươi về nhà, nhân dịp lễ hôn, sẽ dẫn ngươi đi hội chùa chơi đùa. Thiều Âm trợn mắt nhìn quản trì Hiền phá lệ mặc trang phục nam tử, một lúc lâu mới hiểu ý trong lời nói của nàng ấy. Gương mặt nàng ửng đỏ, tránh ánh mắt, nhỏ giọng cười nói. Nương nương thật biết diễn. Quản trì Hiền động tâm, ngươi nói thế, ta lại tưởng mình diễn giỏi hơn. Bằng không đêm nay ta này phẩm tính không thể coi là đoan chính. Biểu ca có dáng người mềm mại, dung mạo tuyệt sắc, đã nóng lòng thành thân, muốn cùng biểu muội thực hiện nghi lễ phòng the. Thiều Âm đẩy quản trì Hiền ra, ngồi dậy, lại không quên nhìn nàng cười đầy ý tứ. Biểu muội thì quần áo đâu, biểu muội là cô nương tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, sao có thể tùy tiện phạm phẩm tính không hợp với biểu ca. Quản trì Hiền theo sát phía sau. Biểu ca cấp cho biểu muội mặc quần áo, hôm nay xiêm y rất phức tạp, biểu muội sợ không mặc nổi. Thiều Âm thở dài trong lòng, nàng vốn tưởng mình khỏe, nhưng xiêm y nữ tử cổ đại phức tạp hơn nhiều so với hiện đại, mặc cũng phải trải qua nhiều thời gian vật lộn. Khi quản trì Hiền đứng trước mặt nàng, Thiều Âm mới nhận ra nàng cao hơn một chút so với thường ngày. Quản trì Hiền thấy nàng nhìn xuống đôi giày, nhẹ giọng nói. Biểu ca muốn trước mặt biểu muội có vẻ oai phong hơn. Cố tình để người hầu may cho ta đôi giày này. Thiều Âm cười khẽ, cũng không biết thái hậu có hay không thầm cười về những chuyện nhỏ nhặt thế này. Người cười gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Âm khóe miệng dù ép xuống nhưng trong đáy mắt vẫn còn ánh cười. Quản trì Hiền chắc chắn không thể không phát hiện. Nàng lắc đầu, tiện thể đổi chủ đề. Hôm nay hội chùa có gì hay chơi? Hội chùa với Thiều Âm mà nói là rất xa lạ. Nàng chỉ từng thấy trong vài bộ phim và tiểu thuyết, qua mô tả của tác giả mới hiểu sơ sơ. Vì thế, nàng rất háo hức muốn tận mắt chứng kiến bộ dáng cổ đại của hội chùa, không uổng công đến đây một chuyến. Trước khi đi, Thiều Âm còn hỏi, chúng ta đi chơi chơi dạo giang nam như thế này, có chậm trễ chính sự không? Quản trì Hiền trong mắt thoáng hiện chút lãnh lệ, làm sao lỡ việc chính sự được, bọn họ không biết ta đi lúc nào, trong lòng càng thêm khủng hoảng. Thiều Âm hiểu ý, đúng như treo một thanh đao trên đầu, không biết khi nào sẽ rơi xuống chém đứt cổ, trong lúc ấy làm sao tránh khỏi lo sợ hoảng loạn. Điều đó khiến bọn họ càng phải hành sự cẩn thận hơn. Vậy nên Thiều Âm và quản trì Hiền cùng chơi, lòng cũng không còn gánh nặng. Chỉ cần đừng để nàng trở thành hồng nhan họa thủy, ảnh hưởng đến triều chính, nàng thực sự mong muốn vừa đi vừa chơi như vậy. Trên đường đi, ăn uống, chỗ ở, di chuyển đều có người sắp xếp. hiện giờ ra thế cũng không xem nàng là một cung nữ bình thường, nhật tử cũng tốt hơn rất nhiều. Quản Chỉ Hiền nắm tay Thiểu Âm, chỉnh lại rèm mũ trên đầu che khuất dung mạo nàng, rồi dẫn nàng đi hội chùa. Phía sau tất nhiên có rất nhiều thị vệ và hạ nhân theo cùng, nhưng đều cải trang rải rác khắp nơi, không làm phiền hai người khi du ngoạn. Thiểu Âm thưởng thức món đường họa, là tác phẩm của một thầy vẽ tranh tài hoa. Đường họa tinh mỹ, thêm chút mật hoa ngọt thanh, so với đường bình thường ngon hơn nhiều. Này đường họa rất nổi tiếng gần xa, không chỉ ngon mà còn đẹp mắt. Quản Chỉ Hiền nói khi đi cùng Thiểu Âm hướng về phía khác. Phía kia còn có một quán nhỏ bán món tố mặt, thịt thái từ nơi không xa trong miếu học, hương vị rất đáng thử. Sáng nay dậy muộn nên không ăn nhiều, ta dẫn ngươi tới ăn món này. Thiểu Âm nghe thế quay sang nhìn nàng, rèm mũ lụa mỏng che mắt, nàng trong lòng có chút ỉ lại. Không nói Quản Chỉ Hiền là thái hậu quốc gia, chỉ là một người bình thường, có thể vì người mình thích làm được thế này, thật khiến người ta cảm động. Mọi thứ đều được sắp đặt hoàn hảo, mỗi nơi đi qua đều là cảnh đẹp và không khí phố phường náo nhiệt nhất. Đó là điều Thiểu Âm rất muốn nhìn thấy. Nàng từng nghe nói, phán đoán một người bạn đồng hành có hợp hay không, chỉ cần đi du lịch cùng một lần là biết. Giờ nàng cũng hiểu vì sao lại có tiêu chuẩn đó. Một người có thể chăm sóc, thỏa mãn hết mọi nhu cầu của mình như vậy, liệu có đáng để phó thác hay không? Món tố vị mặt quả thật ngon, nước dùng không nhiều nhưng mì dai ngon, thịt thái thấm đẫm hương vị, Thiểu Âm rất thích. Ăn xong, Quản Chỉ Hiền dắt nàng ngồi nghỉ ở vị trí gần đó, chỉ về phía không xa. Chờ lát nữa sẽ có xiếp ảo thuật, nghe nói còn có Thiết Đầu Công biểu diễn đập đá. Tô Trung Kiệt đã đi chỗ tốt chiếm vị trí, chúng ta nghỉ chút, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi qua xem. Biểu ca, Thiểu Âm nói xưng hô ấy vẫn còn ngượng ngùng, giọng thanh thanh. Quản Chỉ Hiền vừa nhìn vừa cười thỏa mãn, lại hỏi. Biểu ca, ngươi không thích chỗ ồn ào như này, phải không? Quản Chỉ Hiền không phủ nhận, chưa nói không thích, chỉ là chưa từng cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu ngươi thích, ta sẽ bồi ngươi đi dạo, cũng cảm thấy nơi này không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này rèm mũ trên đầu Thiểu Âm vẫn chưa che hết mặt. Hôm nay nàng được Quản Chỉ Hiền trang điểm phá lệ lộng lẫy, mặt đào hoa, môi hồng răng trắng, ánh mắt sáng long lanh, làm người thương nhớ không thôi, lòng cũng tràn đầy thích thú. Quản Chỉ Hiền thực sự không có hứng thú với hội chùa, nhưng chỉ cần thấy Thiểu Âm thỏa mãn, lòng nàng cũng tràn đầy. Đó là nàng đã trải qua nhiều việc mà không được thỏa mãn cảm xúc. Vậy mà chỉ cần một chút niềm vui của Thiểu Âm cũng đủ làm nàng tận tâm tận lực. Nàng nghiêng người sát vào tai Thiểu Âm, nhẹ giọng nói. Nếu lòng ngươi vui như vậy, đêm nay ngủ với biểu ca, có phải nên hầu hạ thật tốt không? Nàng nói, hầu hạ, với giọng cực kỳ âu yếm, khiến Thiểu Âm đỏ bừng cả vành tai. Quản Chỉ Hiền lại sửa lời, nếu biểu muội ngượng ngùng, biểu ca cũng có thể hầu hạ biểu muội, chỉ mong biểu muội đừng chống lại. Để biểu ca lấy đó làm cảm tạ được không? Người lạnh lùng như vậy, sao miệng lại hay nói những lời bậy bạ thế? Thiểu Âm đẩy nàng ra, kéo rèm mũ lụa xuống che mặt hồng rực. Xiếc ảo thuật sắp bắt đầu rồi, biểu ca mau dẫn ta đi xem đi, đừng nghĩ lung tung nữa. Quản Chỉ Hiền ánh mắt vẫn có chút không nỡ, rất thích nhìn Thiểu Âm đỏ mặt bị trêu chọc. Nàng hiểu Thiểu Âm ra mặt mỏng, hôm nay đưa nàng ra đây là để nàng vui, nên không làm quá trớn. Tránh làm nàng mất hứng, dù nàng không hứng thú hội chùa. Xiếc ảo thuật cổ đại cũng không khác hiện đại là mấy, có kiếm thuật, trường thương, chọc hầu, đập đá lớn, thật sự khiến người xem cảm thán sinh hoạt chẳng dễ, lại có chút ca, CSTH. CS phá lệ, Quản Chỉ Hiền thấy nàng xem vui, còn thưởng Tô Trung Kiệt chút ngân lượng. Sau xiếc ảo thuật, một con khỉ được dắt ra biểu diễn, nhưng con khỉ dường như không bằng lòng. Phản kháng rồi bị đánh bằng roi. Thiểu Âm thầm kinh ngạc, lẩm bẩm, nó không nghĩ vậy, nàng thậm chí đồng cảm sâu sắc, trong cung nàng không nghĩ làm nô tài lại phải quỳ trước người, sống trong nơm nớp lo sợ. Nhưng sự thật là có nhiều bất đắc dĩ như vậy, con khỉ gầy trơ xương, rõ ràng đói kém, lại còn bị bắt biểu diễn, không làm thì bị roi đánh. Những cảnh này khiến nàng nhớ đến nơi cung cấm đầy dị chỗ. Nàng chỉ nhẹ vén rèm mũ lên chút để tiện quan sát. Quản Chỉ Hiền cũng để ý đến sự thay đổi cảm xúc của nàng. Chỉ trong vài nháy mắt, từ nét mặt khó che giấu, nàng đoán được tâm tư Thiểu Âm. Quản Chỉ Hiền nghiêng người nói nhỏ với Tô Trung Kiệt vài lời. Không lâu sau, Thiều Âm thấy Tô Trung Kiệt xuất hiện trước chỗ xếp ảo thuật, dường như đang nói gì đó, rồi đưa cho nghệ nhân xếp hai nén bạc. Nghệ nhân liền giao con khỉ cho Tô Trung Kiệt. Thiều Âm quay đầu nhìn Quản Chỉ Hiền, nàng vẫn ánh mắt thanh lãnh, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Bị Thiều Âm nhìn lâu, nàng mới nghiêng đầu, đáy mắt nhẹ chớp, ánh sáng nhu hòa. Nàng nhẹ giọng nói, người trong thiên hạ như thế nào là trách nhiệm của hoàng đế, còn ngươi như thế nào là ta lo lắng nhọc lòng. Nếu ngươi không nỡ nhìn nó chịu khổ, liền mua nó về nuôi dưỡng, sau này mời thầy dạy dỗ, làm nó thành tiểu sủng tốt không? Thiều Âm nắm chặt tay Quản Chỉ Hiền, nàng chưa nói gì, ánh mắt đã thể hiện hết cảm xúc. Quản Chỉ Hiền động tâm, ta như vậy tốt, sau này nếu có ai muốn đoạt ngươi, ngươi đừng để họ chạy mất. Thiều Âm không đáp trực tiếp, cúi đầu, mắt rũ xuống, lại mỉm cười nhẹ. Hai người nhỏ bé tình tứ đó, bị cách không xa trong trà lâu có ba người đang quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người sắc mặt âm trầm, trốn nhã gian yên tĩnh đối lập hoàn toàn với cảnh náo nhiệt ngoài cửa sổ. Cuối cùng vẫn là Lương Phủ Quân không nhịn được, một chưởng đánh vào song cửa sổ. Đáng ghét, nhưng lại làm nàng thành cơ hội. Sớm biết vậy, nàng cũng nên sớm trói Thiều Âm lại, đưa nàng đi khắp bốn phương, khiến Thiều Âm cũng phải cười nhạt ngượng ngùng khi nghĩ đến mình. Cách chương